Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, 132. Chương 132 Tổng Tài Nữ Nhân. Không phải Ninh Hữu Tỷ không nghĩ cúi đầu hoặc là không nghĩ khom lưng né tránh Minh Ca bàn tay, mà là trên cổ hắn kia đem chủy thủ dán thân cận quá. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần hơi vừa động đạn, kia đem sắc bén đã làm hắn cảm giác được đau đớn chủy thủ sẽ đem hắn yết hầu chọc ra một cái lỗ. Thủng mắt, lời này ngươi nói ngược. Minh Ca cười nhạo, năm đó ngươi làm ác sự, sớm hay muộn muốn trả giá đại giới. Ngươi quả nhiên là bởi vì năm đó sự. Ninh Hữu Tỷ vẻ mặt chán ghét ngó mắt Minh Ca. Ở Minh Ca kia uy khí 10 phần dưới ánh mắt xám xịt thu hồi ánh mắt. Bất quá hắn ngoài miệng như cũ không nhận túng. Ngươi như vậy vô tri kiều kiều nữ, còn vọng tưởng đương cái làm người phụng ở lòng bàn tay công chúa, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì mặt hàng. Thả ngươi rời đi Hải Lâm, ta thật đúng là quá nhân từ. Nhân từ Ninh Tổng, ngươi hiện tại là tính toán cùng ta cùng nhau thoải mái hào phóng đi ra ngoài, vẫn là tưởng bị ta một đao tử lược ở chỗ này? Ninh Hữu Tỷ trừng mắt Minh Ca, hàm răng ma tư tư rung động. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi thử xem ta có phải hay không ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Minh Ca chủy thủ hướng phía trước, dọa Ninh Hữu Tỷ lập tức chiều sau nghiêng đầu. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, làm ngươi người tất cả đều về phòng đi, đừng theo tới. Ninh Hữu Tỷ cảm giác được chính mình chỗ cổ kia chủy thủ rõ ràng đã để thượng hắn làn ra. Hắn đã cảm giác được đau đớn. Minh Ca ngoan độc hắn sớm đã thể hội quá, biết nữ nhân này cũng không phải ngoài miệng nói nói. Vội chiều phía sau những người đó kêu, các ngươi đều trở về, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Giờ khắc này Ninh Hữu Tỷ, hắn đối Minh Ca nói là lúc trước chỉ là hận, như vậy này sẽ chính là sợ hãi thật sâu. Không đem Minh Ca cấp lột ra hủy đi cốt, hắn cảm thấy chính mình về sau đều ngủ không thành an ổn giấc. Huy, ngươi có đi hay không? Cùng Ninh Hữu Tỷ cùng nhau đứng ở cửa Minh Ca lại không có lập tức rời đi, mà là quay đầu hỏi trên mặt đất run bần bật thành một đoàn nữ n xứng. Không, không, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nữ n xứng xem Minh Ca ánh mắt quả thực như xem một cái ác ma. Ta cái gì cũng không biết, ta không cần cùng ngươi đi, ngươi tha ta. Nàng này lời mở đầu không đáp sau ngữ nói, lại làm Minh Ca lập tức bắt giữ tới rồi một chút tin tức. Nữ nhân này phỏng chừng vẫn là Ninh Hữu Tỷ thu mua người mở đường. Ninh Hữu Tỷ vì đêm nay thượng có thể vạn vô nhất thất, thật là hao hết tâm tư. Minh Ca cười lạnh liếc mắt một cái Ninh Hữu Tỷ, vì ta như vậy đại động can qua, thật là vinh hạnh thực. Ninh Hữu Tỷ mặt hắc thanh thanh, đều mau chảy ra hắc nước. Giờ phút này hai tay của hắn gục xuống lại đau lại mệt toan. Đừng nói xử lực, hơi chút động một chút cái này ý niệm, liền sẽ phản xạ tính cảm thấy đôi tay thủ đoạn đứt gãy chỗ thứ đau vô cùng. Nghe được Minh Ca lời nói, hắn khóe miệng kéo kéo, lôi ra một nụ cười lạnh. Thời Minh Ca, người lại lợi hại cũng bất quá là một người mà thôi, trần trần không sợ xuyên giày. Người không biết sao? Rời xa phòng, Minh Ca đem chủy thủ cắm ở Ninh Hữu Tỷ tây trang hạ đai lưng thượng. Hơn nữa duỗi tay ôm lấy Ninh Hữu Tỷ cánh tay. Nàng cái này động tác nhưng đem Ninh Hữu Tỷ hoảng sợ, chỉ cho rằng nàng muốn giết người diệt khẩu đâu. Thân thể vặn vẹo muốn rời xa nàng, bị Minh Ca một chân đá vào bắp chân thượng. Vặn cái gì mông, lại không phải nhân yêu, ghê tởm đã chết. Ninh Hữu Tỷ hận âm thầm cắn răng, nghĩ đến kia đem chủy thủ ở chính mình trên eo, hắn xem đến sờ không thành, trong lòng thật sự khí hận nghẹn khuất, thật muốn đem trước mắt nữ nhân hàm răng từng viên rút, xem nàng như thế nào miệng lưỡi sắc bén. hắn chân bụng bị Minh Ca đá rút gân, ăn như vậy cái mệt, trong lòng hận ngứa, trên mặt hãy còn trấn định. Minh Ca, người cha mẹ thân ở nước ngoài quá có khỏe không? Lâu như vậy không gặp mặt, người nhớ rõ thay ta hỏi bọn hắn một tiếng hào. Minh Ca nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ninh Hữu Tỷ cười, nhìn như sán lạn tươi cười chỉ làm Ninh Hữu Tỷ cảm thấy quỷ dị. Có loại sống lưng phát lãnh cảm giác, người lộ lộ đâu? Người muốn hay không cũng hướng nàng hỏi rõ hào. Nga, không ngừng là hướng nàng, hẳn là hướng các nàng vấn an. Người đại khái còn không biết đi, người lộ lộ cho ngươi sinh cái đại béo nhi tử. Lúc ấy ở bệnh viện còn khó sinh thiếu chút nữa tử kiều kiều đâu. Lúc trước ký chủ ở quốc nội làm công tích cóp suất ngoại tiền thời điểm, từ người khác trong miệng nghe được giới giải trí nữ thần Hạ Lộ cùng hào môn tổng tài biến đổi bất ngờ cảm động lòng người câu chuyện tình yêu. Bên trong đương nhiên là có nữ thần tự lập tự cường. Ở phong cảnh rất tốt thời điểm dứt khoát ẩn lui vì tổng tài sinh cái hài tử. Sau lại mang theo hài tử trở về giới giải trí lại lần nữa sáng lên nóng lên. Hơn nữa cùng tổng tài cuối cùng tu đến chính quả. Ký chủ cái này tổng tài vị hôn thê tựa như cái ẩn hình người, không có bất luận kẻ nào chú ý, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Mọi người xem, vĩnh viễn đều là tươi sáng tươi đẹp bề ngoài, vĩnh viễn đều là người thắng nhóm dơ lên cờ xí, lộ lộ ở ngươi nơi đó. Nếu là phía trước là sống lưng rét run, hiện tại Ninh Hữu Tỷ cả người đều ở rét run. Hắn cưỡng chế chính mình không cần hoảng không cần rụt rè. Người đem lộ lộ làm sao vậy? Nàng hiện tại ở nơi nào? Lời này hỏi ra tới. Hậu chi hậu giác, Ninh Hữu Tỷ mới tiêu hóa rớt Minh Ca cuối cùng kia nói mấy câu. Trong mắt nhất thời kinh ngạc đều mau đem trong mắt cấp chừng ra tới. Ngươi nói cái gì? Lộ lộ nàng sinh ta hài tử. Nàng vừa lúc chuyển qua một cái hành lang cong, nghênh diện đi tới hai cái nam nhân, một cái là lần này đoàn phim đạo diễn, một cái khác còn lại là lần này ngồi ở chủ vị vị kia béo tốt mập mạp toàn bộ hành trình đều cười tủm tỉm tài trợ thương. Minh Ca đối vị này tài trợ thương có ấn tượng, là trong vòng có tiếng thổ tài chủ, giải tiền cùng sái thổ giống nhau. Người khác đầu tư phim truyền hình điện ảnh đều là vì kiếm tiền hoặc là kiếm danh. Hắn lại là vì ngủ nam nhân, ngủ nữ nhân, nam nữ thông ăn người ở giới giải trí không phải không có. Nhưng là giống vị này như vậy chỉ cần nhìn chúng liền sẽ các loại tài đại khí thô tiêu tiền như nước. Lấy này ôm mỹ nhân về thật đúng là không mấy cái. Nghe nói chỉ cần có thể tìm được hắn tài trợ, mặc kệ là phim truyền hình vẫn là điện ảnh, đều không cần sợ tài chính đứt gãy vấn đề. Minh Ca ánh mắt nhạy bén. Nàng nhìn đến vị kia tài trợ thương nhìn đến chính mình thời điểm trong mắt rõ ràng sáng ngời. Bất quá ánh mắt chuyển qua bên người nàng Ninh Hữu Tỷ trên người. Cùng với nàng cùng Ninh Hữu Tỷ dựa gần tay khoác tay bộ dáng. Đáy mắt rõ ràng là một loại biện không rõ phức tạp tối nghĩa. Thậm chí còn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà vị kia đạo diễn ánh mắt rõ ràng càng kinh ngạc. Cơ hồ là nháy mắt, Minh Ca liền minh bạch vừa mới Ninh Hữu Tỷ ở trong phòng nói kia lời nói ý tứ, cùng với phải vì nàng đêm nay ăn bài vở kịch lớn là cái gì. Nàng càng thêm thân thiết đem Ninh Hữu Tỷ cánh tay vãn khẩn, đầu cũng rúc vào Ninh Hữu Tỷ đầu vai, vẻ mặt thẹn thùng ngoài ý muốn hướng tới nghênh diện mà đến hai người chào hỏi. Đạo diễn, với tổng, các ngươi như thế nào ra tới? Xin lỗi vừa mới xin lỗi không tiếp được một hồi, ta còn có chút việc. Nàng dừng một chút, vẻ mặt ửng đỏ ngó mắt Ninh Hữu Tỷ ngọt nị nị nói. Ta muốn cùng Hữu Tỷ đi trước. Nghe được Minh Ca này e lệ ngượng ngùng ám chỉ ngữ mười phần nói. Thổ tài chủ với tổng mặt nháy mắt liền lạnh. Hết chương.